Bưng cành vàng lục trúc thanh thanh, chương 13, phần 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 khi nàng đến gần, ta mới nhìn rõ, Du Song Song mặc nam trang. Sao ngươi lại cải trang thành nam nhân? Du Song Song che miệng ho nhẹ, nói, Đậu Ứn, tỷ, vì sao lại chạy khỏi dịch trạm? Ta quan sát nàng, thấy nàng mang giày quan, thân khoác cẩm bào, dù đêm tối mịt mờ nhưng có thể đoán được chất liệu vải không tầm thường. Hơn nữa, sao nàng lại biết ta ở đây? Ta lùi lại một bước, cố giấu sự đề phòng, nói. Không có gì, chỉ là ta không muốn đi cùng đoàn người của Ninh Vương nên ra ngoài. Người không tin Ninh Vương sao? Nàng hỏi, ta thuận miệng đáp, không phải không tin, chỉ là trong đoàn đều là nam tử, ta là nữ nhân, đi cùng bọn họ không tiện. Người đến mức không thích nam nhân rồi ư, ngay cả đồng hành với họ cũng không muốn sao? Nàng hỏi. Nét mặt dưới ánh trăng rất nghiêm nghị, ta đang định giải thích, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc trong rừng, Du Song Song sắc mặt thay đổi, nắm lấy tay ta rồi nói. Theo ta, ta đành phải theo nàng, so với nguy hiểm trong rừng, Du Song Song có lẽ an toàn hơn. Nhưng đã muộn, chớp mắt, một đám hắc y nhân đã lao thẳng về phía chúng ta. Tỷ đi theo ta, Du Song Song thả tín hiệu, rồi nói nhanh với ta. Lát nữa, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Nói xong, nàng liền rút thanh kiếm mềm ở thắt lưng, lao lên nghênh chiến. Hắc nhân rất đông, từng lớp nối tiếp nhau, nhưng may mắn thay tín hiệu của Du Song Song đã chuyển đi, người của nàng cũng đã tới. Hai phe giao chiến dữ dội, Du Song Song kéo ta rút lui. Đi theo ta, nàng kéo ta chạy về phía dịch trạm, ta hỏi nàng. Bọn chúng là ai? Là sát thủ do kinh thành phái tới, bọn chúng không muốn Vương Diêu sống sót đến kinh thành. Nàng vừa dứt lời, chúng ta đã thấy ngọn lửa bùng lên không xa. Dịch trạm đã bị thiêu cháy, lòng ta trầm xuống đáy vực, nếu Vương Diêu chết, vụ án này càng không thể nào làm sáng tỏ. Ngọn lửa này là do Ninh Vương phóng, hay do người của Tấn Vương gây ra? Du Song Song là người của ai? Nàng thực sự là con gái của Vu Bá Bá, hay chỉ là kẻ giả mạo? Hàng loạt nghi vấn trào lên trong đầu, ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng lúc đó, trước mặt chúng ta xuất hiện thêm một đám người nữa. Lần này, số lượng đông đảo hơn rất nhiều. Thậm chí ta còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, khiến chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn. Du Song Song ôm lấy ta, tung mình nhảy lên cây, đặt ta trên cành cây rồi nhanh chóng nhét vào tay ta một miếng ngọc bội. Bất kể chuyện gì xảy ra, tỷ cũng đừng lên tiếng, chờ ta quay lại. Nàng nói rồi liền nhảy xuống, trong rừng đao kiếm loang loáng. Du Song Song võ công cao cường, tuy phe đối phương đông nhưng cơ hội chiến thắng không nhiều. Đúng lúc ấy, một nam tử từ trong rừng bước ra. Trận đấu dừng lại, Du Song Song cầm kiếm, sững sờ nhìn về phía nam tử vừa xuất hiện. Hai người nói chuyện với nhau, giọng rất nhỏ, ta không nghe rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự thất vọng của Du Song Song. Ngươi là kẻ ăn cây táo rào cây sung, giữ ngươi lại, chỉ phá hỏng đại sự của bọn ta mà thôi. Nam tử kia nói, ý của mẫu thân, chính là mẫu thân và cữu cữu sai ta đến. Du Song Song loạng choạng lùi lại, ta đã bảo ngươi từ trước, đừng có lòng dạ đàn bà. Không có quyền lực trong tay, ngươi còn nghĩ đến thiên hạ thương sinh, bọn họ có quan tâm đến ngươi không? Nam tử dương kiếm, chỉ thẳng vào Du Song Song, ngươi chẳng phải thích Du Sơn Ngoạn Thủy ư, ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ chôn ngươi nơi núi non. Để ngươi là một hồn ma tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đã đến trước mặt Du Song Song, nhưng nàng không né tránh, mà ngược lại, tay phải cầm kiếm của nàng buông thõng xuống, dường như không còn chút sức lực nào. Nàng đã từ bỏ kháng cự, ta che miệng, lòng đau như cắt, cách chương.